Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà không đợi cậu nghĩ ra thời cơ nào thì ý hợp hơn, chợt nghe Lê Chất đột nhiên hỏi, buổi tối có rảnh không? Có, Yến Ngơ vừa nghe lập tức trả lời. Sau đó chỉ thấy Lê Chất nhìn cậu nói, cùng anh trở về nhà tổ một chuyến. Vến Thu nghe thấy câu này, đôi đũa rơm tay suýt chút nữa rơi xuống. Thế nhưng nghĩ đến cảnh tượng sinh nhật lần trước của ông cụ Lê, Lê Chất với tư cách là người đứng đầu nhà họ Lê, sinh nhật cũng được tổ chức ở nhà họ Lê cũng là chuyện dễ hiểu. Có điều, vừa nhắc tới nhà tổ, Yến, Lê ổ ép tức nhớ tới chuyên lần tê ủa ồ âm dám thừa nhận ệ ủnh và Lê Chất tê ếch sức mặt sư phụ hơn nữa sau đó đờ không như lời của Lâm Kim. Thật ra sư phụ đã đồng ý rồi, Vến Thu lại càng không dám đi qua. Ngày đó gác hắn sư phụ đã rất thất vọng về mình. Nghĩ đến đây, Yến Thu chợt cảm thấy mình hát không an toàn không thể đối luật với sư phụ nữa, hận không thể vùi đầu vào rương bát. Lê Chất thấy cậu rất lâu vẫn không trả lời, hiểu rõ hỏi. Em không muốn đi sao? Vến Thu nghe vậy ngâng đầu lên, ngay khi nhìn thấy Lê Chất, tất cả sự do dự ngay lập tức bị cậu nuốt vào. Kỳ thật tình cảnh mà Lê Chất phải đối mặt còn khăn hơn cả cậu, đủ sao với địa vị bây giờ của anh để đưa ra quyết định này. Xin sự đồng ý của ông nội gắt chắn lại càng không dễ dàng. Lê Chất có thể bất chấp tất cả vì cậu. Tại sao cậu không thể vì Lê Chất mà dũng cảm thêm một chút được chứ? Nghĩ tới đây, Vến Thu lắc đầu, nhìn anh trả lời. Không phá ải, chuyện lần trước là lỗi của em. Em sẽ nói xin lỗi đàng hát không àng với sư phụ. Vến Thu nói đoạn, đối diện với ánh mắt của Lê Chất, cơn mắt là sự kiên định chưa từng có. Em cũng muốn. Vì anh dũng cảm một lần, Lê Chất nghe thấy, hế giang, mắt lóc lên gì đó, 22:43 Lê Chất nghe thấy thế rơm mắt lóe lên gì đó, dường như là ý cười nhàn nhạt, nhưng Yến Thu còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy anh rủ mắt xuống, che lại cảm xúc rơm mắt. Sau đó anh giả vờ bình tĩnh nói, ăn cơm đi, buổi chiều Lê Chất tạm thời có vi diệc phải xử lý, bởi vậy Yến Thu ở phòng làm vi diệc của anh chờ anh làm xong. Rồi mới cùng nhau đi về nhà tổ. Hai người vừa đến bãi đỗ xe ngầm thì thấy Trần Nghiệp đã chờ ở rương xe. Ông ấy thấy bọn họ đã xuống, lập tức xuống xe mở cửa xe cho bọn họ. Chiếc Bentley mà Lê Chất thường lái trước đây đã được gửi đi sửa chữa do vụ tai nạn ô tô lần TJ ước. Từ đó về sau Yến Thu không thấy anh lái nó nữa, mà đổi thành chiếc Maybach hiện tại. Tuy rằng không phải cùng một chiếc xe, nhưng mỗi lần Yến Thu nhìn thấy thì vẫn sẽ nhớ tới cảnh tượng Lê Chất vì cứu cậu mà tông xe đêm hôm đó, cùng với một loạt những chuyện sau đó. Mỗi lần nghĩ tới đây, Yến Thu lại không kiềm chế được. B. Át đầu cô Celius. S. 22:43. Mỗi lần nghĩ tới đây, Yến Thu lại không kiềm chế được. B. Át đầu kho. Chịu, sau khi lên xe, Yến Thu vừa vô thức sờ vào chiếc nhẫn trên ngón giữa. Vừa suy nghĩ mình phải làm sao thì mới có thể trả hết nợ cho Lê Chất. Thế nhưng suy nghĩ một hồi cậu mới nhận ra, những thứ mình nợ Lê tiên sinh, có lẽ cả đời này cũng không trả được. Đang suy nghĩ miên man, Vến Thu bất chợt cảm nhận có một tầm mắt đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy Lê tiên sinh đang nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Em đe không lại nó rồi sao? Lần tê dê ước sau khi cậu bước ra khỏi nhà tù nhà họ Lê, Yến Thu đã ngay lập tức thao nhẫn từ trên tay xuống, cậu cảm thấy mình không xứng để đe không nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn luôn mang đờ không trên người, chưa từng rời khỏi ngừa. Cho đến hôm nay Lê Chất nói phải về nhà tổ cậu mới đeo là. 22:43 ô, in năm cho đến hôm nay Lê Chất nói phải về nhà tổ cậu mới đe không lại. Lần tê dê ước cậu che giấu nhẫn ở trước mặt ông cụ Lê, thế nhưng lần này sẽ không như thế nữa. Vâng, Yến Thu nói xong, nhìn về phía bàn tay phải Lê Chất, trên đó cũng đang đe không một chiếc nhẫn tình nhân. Cho dù lần tê dê ước cậu làm anh tổn thương sâu sắc như vậy, nhưng anh vẫn chưa bao giờ tháo xuống. Nghĩ tới đây, rương lòng Yến Thu đau xót, không nhịn được lại nói một lần nữa. Em xin lỗi, cậu ba chữ này so với những tổn thương mình gây cho Lê Chất bất lực bao nhiêu, nhưng trừ mấy chữ này ra, không còn từ nào khác có thể chứa đựng sự áy náy của cậu. Em sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa. Vợ chồng ông cụ Lê đằm thắm. Cả đời chỉ có một mình cha Lê. Cha Lê cũng chỉ sinh một mình Lê Chất. 22h43L. Bởi vậy, Rương nhà họ Lê ngoại trừ Lê Chất ra, còn lại đều là cùng họ nhưng khác chi. Tuy rằng quan hệ giữa bôn này không thân thiết, nhung bọc A ổ A và nhà họ Lê để lêu năm như vậy các thế lực trở nên phức tạp, số người cũng nhiều hơn. Cộng thêm các bạn bè có mối quan hệ nhiều đời, cùng với các đối tác làm ăn, bởi vậy hôm nay bên ngoài nhà tổ có rất nhiều ngừa. Trong trường hợp như thế này một mặt là chúc sinh nhật, mặt khác cũng là nơi tốt để xây dựng mạng lưới quan hệ. Bởi vậy cho dù chủ nhà chưa tới, mọi ngừa cũng đã top 5 top 3 tụ lại hàn huyên với nhau. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 183. Nhưng khi Lê Chất vừa tiền vào, bọn họ lại lập tức tản ra, sôi nổi vây quanh anh, nhân cơ hội mở miệng chúc mừng. Lê tiên sinh, chúc mù ưng sinh nhật, có phải bị chuyện của công ty chậm trễ, cho nên bây giờ mới về không? Ông cụ vẫn đang chờ. Lê Chất đã sớm thành thạo với những tình huống như thế này, trên mặt lộ ra nụ cười khách sáo, bình TNS đáp lại. Những người đó thấy Lê Chất không phải đi một mình. Bên cạnh còn có một người thanh niên xa lạ. Mọi người đều dồn đập tò mò, nhưng Lê Chất không chủ động mở miệng giới thiệu, thế nên bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán lương lòng. Lê Chất cũng khách sáo vài câu, sau đó dẫn Vến Thu đi tiếp vào bên rương. Thế nhưng còn chưa đi đến tiền sảnh, chỉ thấy một cô gái mặc bộ sườn xám màu xanh đậm, trên vai khoác chiếc áo len không cổ 22h43. Khuy, trang phục cô điền, trông như đang đợi ai đó. Cô gái thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi, máu tóc được buộc cao và vài món trang sức cùng màu cài trên tóc. Cô ấy đứng đó cao quý mà yên tĩnh, dòng tay còn bưng một ly sâm banh. Xa xa cô ấy nhìn thấy Lê Chất, lúc này mới có động tác, đi về phía bọn họ. Lê Chất, cô gái cười nói, anh thật là không nề mặt gì cả, sinh nhật của mình mà còn đến muộn như vậy. Nói xong, đưa ly sâm banh rương tay cho anh. Vừa nhìn đã biết có vẻ rất quen thuộc với anh. Chúc mừng sinh nhật, Lê Chất nhận lấy, nhưng không uống rượu rơm một y, chỉ đáp lại một câu. Cảm ơn, cô gái cũng không thèm để ý, ánh mắt dừng Yến Thu bên cạnh anh. Cô gái tước mắt rất đẹp, tư thái cao quý, toàn thân đều lộ ra vẻ nhàn nhã, tự tại được đắp nặn bằng tiền. Cô ấy chỉ là đứng ở chỗ này thôi, thì đã biết ngay cô ấy cùng một loại người với Lê, đã biết ngay cô ấy cùng một loại người với Lê Chất rồi. Dưới ánh mắt của cô ấy, Vến Thu đột nhiên có chút tự ti mặc cảm. Cậu đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái dường như biết cậu, ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên nở nụ cười, lương giọng nói mang đờ không vài quần châm chọc. Lẽ nào là người tình nhỏ gì đó của anh sao? Lê Chất nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Cô gái như thể không nhìn vẻ mặt của anh, vân cửa ủ ức chỉ là lời nói ra kề quê ấy không thân thiện lắm. Em còn tưởng rằng là thần thánh phưa nào có thể khiến anh ngay cả mạng cũng không cần, xem ra cũng chỉ có thế này thôi. Vến Thu không rõ vì sao lần đầu tiên gặp mặt, cô gái này đã có thái độ thù địch. Ớn với mình như vậy, thế nhưng cô ấy là ai thậm chí cậu cũng không biết, muốn phủ nhận cũng không có cách nào phủ nhận. 22h43. Nhưng lúc này, Lê Chất lại đột nhiên mở miệng, giới thiệu với Yến Thu. Tiểu Thu, đây là Thủy Ánh Y, cô Thủy. Lúc này Vến Thu mới nhận ra, thì ra cô ấy chính là đối tượng đính hôn của Lê Tiên Sinh đờ không như lời tạp chí lần trước. Có điều lúc trước Lê Chất đã giải thính với cậu rồi, anh cũng không biết chuyện trên tạp chí đó viết gì. Có lẽ là Thủy Ánh Y cố ý nói dẫn dắt gì đó xong lúc phỏng vấn. Về quần định hôn nhân từ nhỏ. Chẳng qua là cha mẹ hai bên nói đùa, Lê Chất chưa bao giờ cho là thật. Nhưng có vẻ như Thủy Ánh Y cho là thật, vẫn hy vọng hai nhà Lê Thủy có thể liên hôn với nhau. Nghĩ tới đây, Vến Thu ngay lập tức hiểu được thái độ thù địch của Thủy Ánh Y đối với mình từ đâu mà đến. Vì vậy cậu nở nụ cười, trả lời, thì ra là cô Thủy, tôi đã nghe tên cô từ lâu, tôi còn từng xem qua phỏng vấn của cô trên tạp chí. Dường như Thủy Ánh V đã quen với những lời 22h43 năm, dường như Thủy Ánh Y đã quen với những lời có cánh như vậy, nụ cười trên mặt có chút cho có lệ. Ai ngờ dây tiếp đờ không lại nệ Kiên Thu tiếp tục, thế NS hình như không đan, Nguyễn Ến nói cô và Lê Tiên Sinh sắp đính hôn, cô vẫn còn chưa lập gia đình, thế chẳng phải là đang làm hỏng danh dự của cô sao? Thế nhưng cô yên tâm, Lê Tiên Sinh đã nhờ luật sư gửi văn kiện tới nhà xuất bản này, gác chắn sẽ nhanh chóng trả lại sự rương sạch cho cô thôi. Thủy Ánh Y vừa nghe thấy thế, sắc mặt khẽ thay đổi. Trong số các gia đình quyền thế ở thành phố A, chỉ có cô ấy bất kể là ngoại hình lẫn gia cảnh là người duy nhất phù hợp với Lê Chất. Thế nhưng cho dù cô ấy đã chờ đợi Lê Chất nhiều năm như vậy, Lê Chất vẫn chưa bao giờ đáp lại cô. Lần Tê Dê Ước phỏng vấn Tê Dê Ước vốn nghĩ là cô ấy có ý, chỉ vì muốn tạo chút áp lực cho nhà họ Lê, hy vọng Lê Chất có thể có hành động, dù sao nếu còn tiếp tục đơn thêm nữa. Thì cô ấy sẽ 22:43 lần Tê Dê Ước phỏng vấn Tê Dê Ước vốn nghĩ là cô ấy có ý, chỉ vì muốn tạo chút áp lực cho nhà họ Lê, hy vọng Lê Chất có thể có hành động, dù sao nếu còn tiếp tục đợi thêm nữa thì cô ấy sẽ 30 tuổi rồi. Thế nhưng không ngờ tới cô ấy lại đợi được tin tức anh liều mạng vì một người con trai. Chuyện này làm sao cô ấy có thể không tức giận cho được. Vì vậy hôm nay cô ấy cố ý chờ ở chỗ này. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét. Chương 184. Giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ Sắc, Đam Mỹ Sủng, Đam Mỹ Ngược, Đam Mỹ Tông Tài, Đam Mỹ Cô Đại, Đam Mỹ Xuyên Không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhan. 2UN, cách chương.